Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, nuôi trồng thiên tài. Nuôi trồng cửa này chuyên nghiệp nhưng không ngừng phải học được luyện chế nuôi trồng dịch. Tựa như phía trước yêu cầu phân tích thổ chất thủy chất chờ hoàn cảnh vấn đề. Ngươi còn phải đối thực vật cũng phi thường hiểu biết, thiên hạ thực vật nhiều ít loại. Bất đồng tập tính thực vật lại có bao nhiêu loại? Muốn toàn bộ nắm giữ lại có bao nhiêu khó? Huống chi nuôi trồng còn bao gồm cứu lại, trừ trùng, thôi phát, tăng thực, tăng hiệu, tăng lượng, tăng vị, đổi sắc chờ, mãi cho đến đào tạo tân chủng loại, đều bao hàm ở nuôi trồng môn học này. Nội Vương Diệp hiện tại gặp được ngũ cấp vấn đề chính là làm. Hắn đem một viên hạt giống, sử dụng hiện trường cung cấp công cụ cùng tài liệu, cùng với bản nhân năng lực, đối hạt giống tiến hành thôi phát, cũng đem này viên một bậc ma thực toan hủ quả đào tạo thành nhị cấp toan hủ quả. Còn nếu là tân chủng loại, nếu chỉ là đào tạo một gốc cây một bậc ma thực toan hủ quả, kia rất đơn giản, nuôi trồng một bậc học sinh đều có thể làm, nhưng muốn đem một gốc cây một bậc ma thực tăng lên tới nhị cấp, hoặc là đào tạo thành tân chủng loại, kia khó khăn chính là đánh lăn bay lên, đường vấn đề chẳng những muốn ngươi đem một bậc ma thực tăng lên tới nhị cấp, đồng thời còn muốn đào tạo thành tân chủng loại. Khó khăn liền biến thành bao nhiêu cấp, bên ngoài khán giả đều từ lời tự thuật trong thanh âm hiểu. Biết tới rồi đề mục điểm chính, nuôi trồng hệ các giáo sư không nói. Bọn học sinh không khỏi đều đối cái này khó khăn cảm thấy líu lưỡi, phàm là học quá nuôi trồng càng là không khỏi sôi nổi tưởng. Lúc này nếu là bọn họ gặp được như vậy vấn đề, hẳn là như thế nào phá giải? Chỉ có một viên hạt giống, căn bản không cho phép thất bại. Quá khó khăn, ta trước nay không nghe nói qua toan hủ quả có thể nuôi trồng thành cái gì tân chủng loại, các ngươi nghe nói qua sao? Đem một bậc ma thực đề cao đến nhị cấp, lý luận thượng nhưng thật ra không khó. Chỉ cần có sung túc ma lực tưới, mà nên loại ma thực lại có thể thừa nhận so tự thân hạn mức cao nhất càng cao ma lực. Như vậy phá tan cấp bậc phong tỏa, từ một bậc biến thành nhị cấp cũng là có khả năng. Nhưng này chỉ là lý luận thượng. Thực tế muốn đem một loại nguyên bản trường đến chết đều chỉ có thể là một bậc ma thực đề cao nhị cấp. Rất có thể tiêu phí năng lượng cùng tinh lực đều có thể mua toàn bộ nhị cấp ma thực dược. Viên, năng lượng không đủ. Thời gian không đủ. Hạt giống càng chỉ có một viên. Cái này đề mục không phải bình thường khó a, vẫn tinh cái này tiểu nữ hài chỉ có từ bỏ. Nếu nàng không chịu từ bỏ, nàng chẳng những muốn tại đây nói đề thượng lãng phí đại lượng thời gian, lúc sau thất bại cũng muốn bị nhốt 5 phút. Kể từ đó, nàng ở phía trước tích lũy xuống dưới ưu thế rất có thể sẽ không còn sót lại chút gì, còn có 30 phút không đến, trận thi đấu này liền phải kết thúc. Người thông minh hẳn là sẽ lập tức từ bỏ đề này, đi mặt khác ngã rẽ lại tìm tân đề mục. Lúc này nên có thể soát nhiều ít phân liền soát nhiều ít phân. A, này nữ hài cầm lấy hạt giống, nàng muốn làm gì? Nàng không chuẩn bị từ bỏ sao? Cùng tiểu Diệp tử không có quan hệ, người xem đều cấp, huống chi vẫn tinh người. Nhưng bọn hắn chỉ có thể ở bên ngoài cấp, bọn họ kêu đến lại lớn tiếng, bên trong Vương Diệp cũng nghe không đến. Có ngồi ở Lôi Mộc bên người học sinh nhịn không được để sát vào Lôi Mộc hỏi, ngươi không vội sao? Lôi Mộc, ta tin tưởng tiểu Diệp tử, đây chính là ngũ cấp nan đề. Nên học sinh nỉ non, Lôi Mộc ngoài miệng nói, tổng muốn cho hắn thử xem, trong lòng tắc nghĩ. Tiểu Diệp tử vì che giấu thực lực, chỉ quyền trục cùng ngự trùng khảo ngũ cấp tư cách, nuôi trồng khảo tứ cấp, nhưng cũng không đại biểu hắn nuôi trồng năng lực chỉ có tứ cấp. Tựa như hắn quyển trục cùng ngự trùng chân thật thực lực cũng không phải chỉ có ngũ cấp giống nhau, luyện dược bởi vì phía trước cùng năm nhất ma dược học viện thiên tài tỉ thí. Mọi người đều biết tiểu Diệp tử thắng cái kia thiên tài. Tiểu Diệp tử liền thuận tay đi khảo cái luyện dược tam cấp tư cách. Không hướng càng cao cấp bậc khảo, dùng Vương Tiểu Diệp nói tới nói, chính là dùng một lần không thể bại lộ quá nhiều, mặt khác luyện kim phương diện. Tiểu Diệp tử cũng đạt tới ngũ cấp, Nhưng hắn liền khảo cũng chưa khảo, mà hắn còn nhớ rõ hắn cùng Tiểu Diệp Tử mới vừa gặp mặt khi. Tiểu gia hỏa này là có thể tay không trống rỗng bố trí ma pháp trận. Hắn sau lại đều quên hỏi Tiểu Diệp Tử ma pháp trận đạt tới mấy cấp như thế. Lôi Mộc đương nhiên không lo lắng, không nóng nảy. Nếu Tiểu Diệp Tử không nắm chắc, hắn tuyệt đối sẽ không đi chạm vào đề này. Hắn dám chạm vào liền tỏ vẻ hắn có hoàn thành tin tưởng, mau xem. Kia tiểu nữ hài thế nhưng có thể thôi phát thực vật sinh trưởng. Oa nga, nàng là mộc hệ tinh linh hỗn huyết sao? Cũng không nhất định, cũng không là mộc hệ tinh linh hỗn huyết. Có chút người vừa sinh ra liền có được đặc thù năng lực. Nàng hẳn là không ngừng là ma pháp sư. Vẫn là một người dị thuật sư, ma pháp chung cũng có dục sinh ma pháp. Từ từ, các ngươi đã quên. Này nữ hải phía trước chính là triển lộ nàng sẽ trị liệu thuật. Hiện tại nàng còn có thể dục sinh thực vật. Ta dám dùng đợi chút cơm chưa đánh đố. Nàng nhất định cùng mộc hệ tinh linh có quan hệ, ma pháp chung cũng có trị liệu ma pháp. Nga, các ngươi ý tứ là nói. Này tiểu nữ hài chẳng những nuôi chồng học được hảo. Nàng ma pháp cũng thực nghiêu bẻ. Vì cái gì không được? Làm ơn, các ngươi mở to hai mắt nhìn xem. Nàng mới bao lớn, nàng tuổi này, có thể đem nuôi chồng học được tứ cấp cũng đã thực thiên tài hảo đi. Còn chiếu cố ma pháp. Sao có thể? Cho nên trị liệu thuật cùng thực vật dục sinh thuật khẳng định đều là nàng huyết mạch năng lực. Hơn nữa các ngươi không cảm thấy chính là bởi vì nàng có mộc hệ tinh linh huyết mạch. Nuôi chồng tài học đến tốt như vậy sao? Lại không phải chỉ có mộc hệ tinh linh nuôi chồng hảo. Thụ nhân càng tốt. Chẳng lẽ ngươi nói kia tiểu nữ hài còn có thụ nhân huyết mạch sao? Chúng ta thú nhân nhất tộc cũng có rất nhiều am hiểu nuôi chồng, chúng ta nhân loại cũng không kém, hảo chút người xem thế nhưng vào giờ phút này khắc khẩu lên, mà nào đó tinh linh hỗn huyết học. Sinh cùng tinh linh tộc giáo thụ, cùng với một ít bị mời đến hiện trường quan khán thi đấu tinh linh nhóm tắc hết sức chăm chú quan. Sát đến quầng sáng trung tiểu nữ hài, muốn từ trên người hắn tìm ra mộc hệ tinh linh huyết mạch dấu vết để lại, văn địch giáo thụ gợi lên. Khóe môi, cái này dục sinh ma thực năng lực không tồi. Ít nhất về sau hắn cái này đồ đệ sẽ không thiếu tài liệu, càn phó hiệu trưởng cảm giác được không ít. Nói đầu chú đến trên người hắn ánh mắt, tựa hồ đều rất muốn hỏi một chút hắn. Tiểu Diệp Tử rốt cuộc có phải hay không mộc hệ tinh linh cùng nhân loại hỗn huyết, càn phó hiệu trưởng, ngoặc kép, ta có thể xác định kia tiểu tử chính là nhân loại. Đến nỗi hắn vì cái gì có thể nắm giữ cùng loại mộc hệ tinh linh năng lực. Đại khái cùng hắn dị thuật có quan hệ đi, bất quá tiểu tử này đại ca nhưng thật ra tinh linh hỗn huyết, hơn nữa này đối huynh đệ cùng tinh linh tộc quan hệ cũng tương đương hảo. Chẳng lẽ, không có khả năng, nếu Vương Tiểu Diệp hoặc là Lôi Mộc có mộc hệ tinh linh huyết mạch. Những cái đó tinh linh nhóm đã sớm phát hiện, cũng đã sớm đem người mang về trong tộc. Sao có thể còn sẽ mặc kệ hai người ở bọn họ trường học tiêu giao? A, liên tiếp kêu thảm thiết vang lên, càn phó hiệu trưởng kinh ngạc nhảy dựng. Hắn liền lung lay lên đồng. Đã xảy ra chuyện gì? Gian lận a, thế nhưng còn có thể như vậy. Quá giảo hoạt, năng lực cá nhân không tính gian lận. Vừa rồi đề mục cũng nói có thể sử dụng năng lực cá nhân, ta liền nói năng lực này quá gian lận. Này đến tỉnh nhiều ít nuôi chồng công phu. Càn phó hiệu trưởng nghe hội trường chung một đống đấm ngực dừng chân kêu gào thanh. Ánh mắt một lần nữa đầu trở lại trên quầng sáng, liền thấy nuôi chồng mê cung chung. Vương Tiểu Diệp sử dụng trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu nhân quả kỹ năng. Chẳng những nhanh hơn toàn hủ quả sinh trưởng quá trình, còn trực tiếp nở hoa kết quả. Tuy rằng toàn hủ quả chỉ là bụi cây loại ma thực, nhưng một gốc cây bụi cây thượng cũng có thể kết ra thượng trăm viên tiểu trái cây, mà thượng trăm viên toàn hủ quả, liền tỏ vẻ bên trong có thượng trăm viên hạt giống, thượng trăm viên còn chưa đủ. Vương Diệp lại dục sinh 8 viên hạt giống, được đến 8 cây toàn hủ quả bụi cây, cuối cùng thu thập xuống dưới hạt giống tích lũy đạt tới ngàn trái. Thẳng đến lúc này, Vương Diệp mới bắt đầu triển khai có thể làm người hoa cả mắt nuôi trồng kỹ năng, bất quá ngắn ngủn 10 phút, Vương Diệp liền làm 10 loại bất đồng nuôi trồng dịch, người ngoài nghề xem náo nhiệt. Trong nghề xem môn đạo, hiểu nuôi trồng người đều không được gật đầu. Có chút giáo thụ còn kinh ngạc cảm thán tiểu nữ hài ma lực chứa đựng chi phong phú. Cùng tinh thần lực cường đại, có thể tại như vậy đoạn thời gian nội. Liền làm ra nhiều như vậy phân nuôi trồng dịch, còn không có một loại thất bại. Này không có phong phú năng lực chứa đựng cùng cao thâm tinh thần lực. Sao có thể làm được? Huống chi tiểu nữ hải phía trước còn dục sinh 9 cây một bậc ma thực, khán giả ánh mắt càng thêm dính đến Vương Diệp trên người. Đặc biệt là nuôi trồng hệ các đại lão. Ngay cả các giáo dẫn đầu đại lão cũng ở chú ý cái này tiểu nữ hải, vì thế mọi người liền nhìn đến. Vương Diệp đem hơn 1.000 cây hạt giống phân biệt ngâm ở bất đồng chất lỏng thổ nhưỡng chung, quan sát sau, lại tiến hành dục sinh, nhưng lần này đều không có dục sinh đến thành thục. Có mới nảy mầm đã bị hắn bỏ dở, mà có chút chồi non tắc bị hắn bảo lưu lại tới. Lại lần nữa tiến hành nuôi trồng dịch ngâm, ở cái này trong quá trình. Vương Diệp còn đang không ngừng phối chế tân nuôi trồng dịch bên ngoài những cái đó nuôi trồng các. Đại lão nhìn Vương Diệp thủ pháp cùng sử dụng tài liệu chờ. Không được gật đầu, đặc biệt Vương Diệp kia thuần thục vô cùng tư thế. Cầm lấy tài liệu liền xem đều không xem. Trực tiếp liền dám hướng nồi nấu quặng ném. Nhìn như hồ nháo. Thực tế đây là đối tài liệu cùng phối chế quá trình đặc biệt thuần thục mới có thể làm được. Ngồi ở can phó hiệu trưởng bên cạnh nuôi trồng đại lão tràn đầy kinh ngạc nói. Này tiểu nha đầu. Thật sự mới chỉ có 9 tuổi. Nàng này lão luyện tư thế. Nói nàng là đoạt xá trọng sinh lão quái vật ta đều tin tưởng. Càn phó hiệu trưởng tức giận nói. Ngươi cảm thấy chúng ta trường học người đều mắt mù. Vẫn là tỉ thí truyền tống môn nghiệm hồn một quan xảy ra vấn đề. Đại lão cười mỉa. Ta chính là quá kinh ngạc sao? Nói đến. Này tiểu nha đầu chỉ đạo giáo thụ rốt cuộc là ai? Xem thủ pháp xác thật như là lão đàm, nhưng lại có chút bất đồng, càn phó hiệu trưởng ha hà. Mặc kệ hắn chỉ đạo giáo thụ là ai, khẳng định không phải ngươi, uy, còn có phải hay không lão bằng hữu muốn đánh chúng ta trường học cục cưng chủ ý. Vậy không phải, đại lão trợn mắt há hốc mồm, ngươi như thế nào không biết xấu hổ đem cục cưng ba chữ nói ra. Lan đạo giáo thụ cũng ở cùng trùng lão nói chuyện phiếm. Xem ra tiểu Diệp tử nuôi trồng học được không tôi. Ta còn tưởng rằng hắn thật sự chỉ đem nuôi trồng học được tứ cấp, cũng không biết hắn từ đâu ra. Tinh lực, trùng lão không cấm hỏi Lan đạo. Ngươi có phải hay không nhớ lầm thời gian? Có lẽ ngươi không ngừng hoa 1 vạn điểm, mà là hoa càng nhiều. Làm kia tiểu tử ở nơi đó đãi 5 năm, mà không phải 5 tháng. Lan đạo liếc xéo trùng lão, dùng biểu tình nói cho hắn. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Trùng lão cũng cảm thấy không có khả năng. Lão nhân sờ sờ cằm. Này thuyết minh tiểu tử này còn có rất lớn áp bức khả năng. Ở chúng ta không biết thời điểm liền đem ma thực học được tốt như vậy. Còn nghĩ lại tìm cái dược học sư phụ. Hừ, nếu hắn liền luyện kim cùng ma pháp trận cũng sẽ. Liền đến không được. Lan đạo khai cái vui đùa, trùng lão híp híp mắt. Hắn chính là biết Vương Tiểu Diệp luyện dược thực lực, ít nhất sẽ không thấp hơn tứ cấp, văn địch luyện dược lợi hại. Hắn ma pháp trận lợi hại hơn, chẳng qua biết điểm này người không nhiều lắm. Trùng lão đột nhiên nói, Lan đạo sửng sốt, lộ ra sở hữu sở tư biểu tình, nuôi trồng mê cung chung. Vương Diệp trải qua từng đám lựa xóa bỏ. Ngàn trái hạt giống cuối cùng chỉ để lại 2 cây non, hắn từ mê cung cung cấp tài liệu trung tìm. Ra ma tinh cùng bộ phận tài liệu. Tùy tay bố trí một cái ma pháp trận, sau đó liền đem kia 2 cây non bỏ vào ma pháp trận. Trung, Vương Diệp đem 1 quả tam cấp ma tinh phóng tới ma pháp trận khởi động mắt trận thượng. Ma pháp trận thuận lợi khởi động. Khởi xướng một trận ánh sáng là năng lượng, này đó phong phú ma lực bao bọc lấy ma pháp. Trận chung 2 cây non, bắt đầu tiến hành mạnh mẽ ma lực tưới cùng cấp bậc tăng lên, bên ngoài người xem không hiểu ma pháp. Trận người một trận mờ mịt, hiểu ma pháp trận há to miệng, vừa mới còn nói nếu là Vương Diệp cũng hiểu ma pháp trận cùng luyện. Kim liền đến không được Lan đạo giáo thụ giật mình mà ngồi ngay ngắn, trùng lão cũng là vẻ mặt khiếp. Sợ, Vương Tiểu Diệp thế nhưng thật sự hiểu ma pháp trận. Nàng nàng nàng, nuôi chồng đại lão bắt lấy càn phó hiệu trưởng cánh tay. Cùng cái thiếu niên giống nhau hô. Thấy được sao? Tiểu Diệp tử thế nhưng sẽ dùng ma pháp trận. Còn như vậy thuần thục. Đó là ma lực tưới cùng cấp bậc tăng lên ma pháp trận. Ta còn muốn tiêu tiền thỉnh người bố trí. Nàng thế nhưng chính mình bố trí ra tới. Càn phó hiệu trưởng cũng sợ ngây người được chứ. Bị bạn tốt một trận lay động mới tỉnh quá thần, đừng kêu đến như vậy thân mật. Người tiếp tục kêu nàng tiểu nha đầu liền có thể. Càn phó hiệu trưởng hừ lạnh, nuôi chồng đại lão. Đôi mắt bỗng nhiên chuyển hướng bạn tốt. Lão bằng hữu, đừng nói. Ngươi không hướng hạ nói. Chúng ta còn có bằng hữu làm. Càn phó hiệu trưởng nhanh chóng quyết định nói, nuôi chồng đại lão tức khắc không muốn. Lão ngoan đồng giống nhau đá chân nói. Ta thiên nói, ngươi xem ta đều tuổi này. Đến bây giờ còn không có thu được một cái đệ tử. Ta hiện tại đã biết rõ. Trước kia ông trời không cho ta thu đệ tử chính là vì chờ ta tiểu diệp tử. Lan, càn phó hiệu trưởng đen mặt, lão bằng hữu. Ta có thể chuyển tiến các ngươi vẫn tinh. Chỉ cần ngươi đem tiểu diệp tử cho ta. Ngoặc kép, ngươi chuyển qua tới. Đối, các ngươi trường học sẽ đồng ý. Chúng ta đây trộm, ta có thể đến các ngươi trường học kiêm chức, Lan. Không cần a, lão bằng hữu, chúng ta có thể bàn lại a. Ta thừa nhận lão Đàm là không tồi, nhưng muốn thật luận khởi nuôi chồng học, hắn thật sự không bằng ta a. Ta tiểu Diệp tử, nàng từ đầu đến chân nhìn liền đặc biệt giống ta đệ tử. Ngươi có cho hay không? Có cho hay không? Càn phó hiệu trưởng trực tiếp liền cấp lão hữu hiệu trưởng kiêm phu nhân đã phát ma pháp tin. Làm nàng chạy nhanh lại đây đem cái này phản đồ cấp sách trở về, nuôi chồng đại lão bị nhà mình hiệu. Trưởng kiêm phu nhân cấp sách theo lỗ tai kéo trở về. Một đường ô oa, thương tâm đến cực điểm, Hà Lâm trấn nhỏ ma pháp trường học hiệu trưởng đối trượng phu giận này. Không tranh, làm trò người khác mặt cũng không cho trượng phu mặt mũi. Nhưng xem hắn khóc đến thương tâm, nhịn không được nói, ngươi xuẩn a, lão càn không chịu đem người cho ngươi, ngươi không thể chính mình đi lừa đi đoạt lấy, ngươi đi vẫn tinh làm gì, có loại ngươi đem kia tiểu nha đầu cho ta quải đến chúng ta trường học tới. Nuôi chồng đại lão nước mắt vừa thu lại, đối nga, vẫn tinh không cho hắn, hắn liền chính mình đoạt, văn địch giáo thụ cũng nghe tới rồi chung quanh giáo thụ xôn xao. Không ít giáo thụ đều ở khe khẽ nói nhỏ. Tựa hồ ở kinh ngạc cảm thán vẫn tinh kia tiểu nữ hài thiên phú, nuôi chồng tứ cấp tuyệt đối vững vàng. Ngũ cấp cũng rất có khả năng, sẽ trị liệu thuật. Sẽ thực vật dục sinh. Còn thực thông minh, hiện giờ còn triển lãm ra nàng ma pháp trận phương diện thiên phú. Như vậy hài tử không phải thiên tài. Còn có cái gì dạng hài tử là thiên tài? Văn địch. Không nghĩ tới một cái khác ta thế nhưng liền ma pháp trận cũng dạy cho tiểu diệp tử. Không tồi, phi thường không tồi, không hổ là ta chính mình. Thực sự có ánh mắt, văn địch a. Ta nghe nói chính là đứa nhỏ này quấn lấy ngươi kêu sư phụ ngươi. Văn địch nghe được một tiếng tràn ngập hâm mộ đố kỵ thanh âm, văn địch yêu nhã mà quay đầu. Mỉm cười, tiểu hai tử đơn phương hạt kêu mà thôi. Ta còn không có đồng ý, nói chuyện giáo thụ. Hữu tẫn, mặt khác giáo thụ nghe được văn địch những lời này. Đều cảm thấy văn địch giáo thụ toàn thân đều toát ra một loại nói không nên lời cảm giác về sự yêu. Việt, kia đắc ý kính đều mau tràn ra tới. Sách, thát chơ chờ học sinh còn ở tìm cái kia kêu Vương Diệp Nam Hài. Lúc này bọn họ nhìn chằm chằm quầng sáng chung kêu tiểu diệp tử nữ hài. Cơ hồ đã xác định thân phận của hắn, bất quá so với bên người đồng học đối nữ hài thiên phú cùng. Năng lực kinh ngạc cùng hâm mộ, thát chơ tắc nắm chặt song quyền. Trong mắt là đối tiểu nữ hài cực đoan bài xích cùng cảnh giác, hắn không thích có so với hắn càng. Thiên tài, càng có thiên phú người. Hắn nhìn đến người như vậy, liền sẽ sinh lý tính chán ghét, muốn hoàn toàn phá hủy đối phương. Làm này đó thiên tài biến thành chỉ có thể nghe hắn sai sử cầu cùng con rối. Một trận dồn dập tiếng kèn vang lên. Đây là nhắc nhở nuôi chồng tỉ thí sắp kết thúc cảnh cáo, nuôi chồng mê cung học sinh. bao gồm còn ở bên ngoài trong thôn, nghĩ cách học sinh đều nghe được. Bọn họ có thể nhanh hơn, tốc độ đều ở nhanh hơn. Có chút lại bởi vì nhất thời vội vàng, dẫn tới có thể thành công cũng thất bại. Vương Diệp cũng nghe tới rồi dồn dập tiếng kèn. Nhưng hắn thời gian véo đến vừa vặn tốt, ở tiếng kèn vừa mới rơi xuống. Ma pháp trận quang mang cũng đi theo biến mất. Lộ ra bên trong hai cây đã dài quá một nửa loại nhỏ bụi cây, trong đó một gốc cây nhan sắc thay đổi. Còn có một gốc cây còn lại là trụi lủi một cây. Thoạt nhìn đều không giống như là toan hủ quả cây cối, giao đề. Vương Diệp nói, hai cây loại nhỏ. Bụi cây đột nhiên biến mất, theo sau không đến 10 giây. Vương Diệp đỉnh đầu điểm lại lần nữa hướng lên trên nhảy một cái rất cao con số, cùng thời gian. Trận này cuối cùng suốt 3 cái giờ nuôi trồng tỉ thí cũng hoàn toàn kết thúc. Sở hữu ở ảo cảnh trường thi trung học sinh đều bị đá ra trường thi, Vương Diệp đám người một người. Tiếp một người từ sân khấu trung tâm truyền tống môn trung lăn ra tới, các giáo sư trưởng đã sớm. Đang chờ, bọn họ nhìn đến chính mình học sinh. Lập tức sử dụng các loại thủ pháp, đem người dùng tốc độ nhanh nhất nhận được bên người. Hoàn toàn không cho những người khác hạ độc thủ cơ hội, tuy nói tại đây loại công khai trường hợp hạ. Độc thủ người rất ít, nhưng không phải không có, liền kia vài lần số ít kinh nghiệm cũng đủ làm các giáo cảnh giác. Cho nên học sinh lên sân khấu khi, bọn họ đưa, học sinh ra tới khi, bọn họ tiếp. Tuyệt không làm nhà mình học sinh rời đi chính mình mí mắt, vẫn tinh nhất khẩn trương. Trận này nuôi trồng tỉ thí, đều không cần xem cuối cùng kết quả, là có thể minh xác biết đệ nhất danh khẳng định dừng ở nhà bọn họ, Vương Tiểu Diệp cái này nổi bật. Ra quá lớn, hoàn toàn là lực áp mặt khác trường học thiên tài, làm mặt khác những thiên tài cơ hồ không có triển lộ cơ hội, trùng lão. Lan đạo giáo thụ. Còn có vẫn tinh mặt khác đại lão đều âm thầm làm tốt đề phòng, hội trường không khí thế nhưng trở. Nên có chút căng chặt lên, càn phó hiệu trưởng tự mình đến sân khấu tiếp người. Hắn liền phụ trách tiếp Vương Tiểu Diệp. Mặt khác hai gã học sinh giao cho khác hai vị nhân viên công tác, này đó nhân viên công tác cũng. Không phải là trường học văn chức công tác giả, mà đều là trường học mạnh nhất bảo hộ lực lượng. Là trường học hộ vệ đội tinh anh thành viên, Vương Diệp nhìn đến càn phó hiệu trưởng tự mình tới đón. Người, đối hắn chớp chớp mắt, càn phó hiệu trưởng rất muốn gõ gõ hắn đầu. Cuối cùng lại bắt lấy tiểu hài tử tay. Thấp giọng khích lệ, làm tốt lắm, mặt sau ngươi nơi nào đều không cần chạy loạn. Cho ta thành thật đãi ở giáo đội chung. Hiểu, Vương Diệp, liền biết sẽ như vậy. Thiên tài A. Chính là nếu có thể nhịn được tịch mịch. Hết chương.